Ba La Mã, Phẩm Gia Chủ. Một La Mã, Vesali. Một thời Thế Tôn ở tại Vesali, rừng Đại Lâm, tại Trùng Cát Giảng Đường. Rồi gia chủ Uga, người Vesali, đi đến Thế Tôn, ngồi xuống một bên. Gia chủ Uga, người Vesali, bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, do nhân gì, do duyên gì, ở đây một số loài hữu tình ngay trong hiện tại không được hoàn toàn tịch tịnh? Parinibbayati: Bạch Thế Tôn, do nhân gì, do duyên gì, ở đây một số loài hữu tình ngay trong hiện tại được hoàn toàn tịch tịnh? Này gia chủ, có những sắc do mắt nhận thức khả lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái, liên hệ đến dục, hấp dẫn, giống như kinh trang 118. Này gia chủ, tỷ kheo có chấp thủ không được hoàn toàn tịch tịnh. Này gia chủ, đây là nhân, đây là duyên. Do vậy, ở đây một số các loại hữu tình ngay trong hiện tại không được hoàn toàn tịch tịnh. Này gia chủ, có những sắc do mắt nhận thức khả lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái, liên hệ đến dục, hấp dẫn, giống như kinh trang 118. Này gia chủ, tỷ kheo không có chấp thủ được hoàn toàn tịch tịnh. Này gia chủ, đây là nhân, đây là duyên. Do vậy, ở đây một số loại hữu tình ngay trong hiện tại được hoàn toàn tịch tịnh. Hai La Mã, Vesi. Một thời Thế Tôn trú giữa dân chúng Vasi tại làng Hati. Rồi gia chủ Uga, người làng Hati, đi đến Thế Tôn, ngồi xuống một bên. Gia chủ Uga, người làng Hati, bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, do nhân gì, do duyên gì, ở đây có một số loại hữu tình ngay trong hiện tại không được hoàn toàn tịch tịnh. Bạch Thế Tôn, do nhân gì, do duyên gì, ở đây một số loại hữu tình ngay trong hiện tại được hoàn toàn tịch tịnh? Giống như kinh trước. Này gia chủ, đây là nhân, đây là duyên. Do vậy, ở đây có một số loại hữu tình ngay trong hiện tại được hoàn toàn tịch tịnh. Ba La Mã, Nalanda. Một thời Thế Tôn ở tại Nalanda, tại rừng Bhavarikapa. Rồi gia chủ Upali đi đến Thế Tôn, ngồi xuống một bên. Gia chủ Upali bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, do nhân gì, do duyên gì, ở đây một số loại hữu tình ngay trong hiện tại không được hoàn toàn tịch tịnh? Bạch Thế Tôn, do nhân gì, do duyên gì, ở đây một số loại hữu tình ngay trong hiện tại được hoàn toàn tịch tịnh? Như kinh trước. Này gia chủ, đây là nhân, đây là duyên. Do vậy, ở đây một số loại hữu tình ngay trong hiện tại được hoàn toàn tịch tịnh. Bốn La Mã, Baradasa. Một thời Tôn giả Bindola Baravaja trú ở Kosambi tại vườn Gosita. Rồi vua Udena đi đến Tôn giả Bindola Haravaja. Sau khi đến, nói lên với Tôn giả Bindola Baravaja những lời chào đón hỏi thăm. Sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, rồi ngồi xuống một bên. Vua Udena thưa với Tôn giả Bindola Baravaja: Thưa Baravaja, do nhân gì, do duyên gì, những tỷ kheo trẻ tuổi này còn non trẻ, tóc đen nhánh, đầy đủ với tuổi trẻ hiền thiện. Trong lúc tuổi còn thanh xuân lại không tham nhiễm dục vọng, thực hành phạm hạnh hoàn toàn thanh tịnh cho đến trọn đời, và sống toàn thời gian một cách hoàn mãn. Adanam Abadanti. Thưa Đại Dương, Thế Tôn, bậc Tri Giả, Kiến Giả, bậc A-La-Hán, Chánh Đẳng Giác đã nói như sau: Hãy đến, này các tỷ kheo, đối với những người chỉ là mẹ, hãy an trú tâm người mẹ. Đối với những người chỉ là chị, hãy an trú tâm người chị. Đối với người chỉ là con gái, hãy an trú tâm người con gái. Thưa Đại Dương, đây là nhân, đây là duyên. Do vậy, các tỷ kheo trẻ tuổi này còn non trẻ, tóc đen nhánh, đầy đủ với tuổi trẻ hiền thiện, trong lúc tuổi còn thanh xuân lại không tham nhiễm dục vọng, thực hành phạm hạnh hoàn toàn thanh tịnh cho đến trọn đời, và sống toàn thời gian một cách hoàn mãn. Tham vọng, lobha, này Paravaja, là tâm. Đôi khi đối với những người chỉ là mẹ, tham pháp khởi lên. Đối với những người chỉ là chị, tham pháp khởi lên. Đối với những người chỉ là con gái, tham pháp khởi lên. Này Paravaja, có một nhân khác, có một duyên khác. Do vậy, các tỷ kheo trẻ tuổi này một cách hoàn mãn. Thưa Đại Dương, Thế Tôn, bậc Tri Giả, Kiến Giả, bậc A-La-Hán, Chánh Đẳng Giác đã nói như sau: Hãy đến, này các tỷ kheo, hãy quan sát thân này dưới từ bàn chân trở lên, trên từ đảnh tóc trở xuống, bao bọc bởi da và chứa đầy bất tịnh sai biệt. Trong thân này, đây là tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, tủy, thận, tim, gan, hoành cách mô, lá lách, phổi, ruột, bao tử, phân, mật, đàm, mủ, máu, mồ hôi, mỡ, nước mắt, mỡ da, nước miếng, nước mủ, nước ở khớp xương, nước tiểu. Thưa Đại Dương, đây là nhân, đây là duyên. Do vậy, các tỷ kheo trẻ tuổi này sống toàn thời gian một cách hoàn mãn. Này Paravaja, đối với những tỷ kheo nào thân có tu tập, giới có tu tập, tâm có tu tập, tuệ có tu tập, thời như vậy thật là dễ dàng. Và này Paravaja, đối với những tỷ kheo nào thân không có tu tập, giới không có tu tập, tâm không có tu tập, tuệ không có tu tập, thời như vậy thật là khó khăn. Đôi khi, này Paravaja, có người nghĩ rằng chúng ta sẽ tác ý bất tịnh, nhưng lại đi đến tịnh, tướng. Này Paravaja, có nhân nào khác, duyên nào khác? Do vậy, các tỷ kheo trẻ tuổi này sống toàn thời gian một cách hoàn mãn. Thưa Đại Dương, Thế Tôn, bậc Tri Giả, Kiến Giả, bậc A-La-Hán, Chánh Đẳng Giác đã nói như sau: Hãy đến, này các tỷ kheo, hãy sống hộ trì các căn. Sau khi mắt thấy sắc, chớ có nắm giữ tướng chung, chớ có nắm giữ tướng riêng. Những nguyên nhân gì? Vì đó nhãn căn không được chế ngự, khiến tham ái, ưu bi, các ác bất thiện pháp khởi lên. Hãy thực hành chế ngự nguyên nhân ấy, hãy hộ trì nhãn căn, thực hành hộ trì nhãn căn. Khi tai nghe tiếng, khi mũi ngửi hương, khi lưỡi nếm vị, khi thân cảm xúc, khi ý nhận thức các pháp, chớ có nắm giữ tướng chung, chớ có nắm giữ tướng riêng. Những nguyên nhân gì? Vì đó ý căn không được chế ngự, khiến tham ái, ưu bi, các ác bất thiện pháp khởi lên. Hãy thực hành chế ngự nguyên nhân ấy, hãy hộ trì căn, thực hành hộ trì ý căn. Thưa đại dương, đây là nhân, đây là duyên. Do vậy, những tỷ kheo trẻ tuổi này sống toàn thời gian một cách hoàn mãn. Thật vi diệu thay, thưa tôn giả Bharavaja. Thật hy hữu thay, thưa tôn giả Bharavaja. Là lời khéo nói này của Thế Tôn, bậc tri giả, kiến giả, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác. Chính nhân này, thưa tôn giả Bharavaja, chính duyên này. Do vậy, các tỷ kheo trẻ tuổi này còn non trẻ, tóc đen nhánh, đầy đủ cái tuổi trẻ hiền thiện. Trong lúc tuổi còn thanh xuân, lại không tham nhiễm dục vọng, thực hành phạm hạnh hoàn toàn thanh tịnh cho đến trọn đời, sống toàn thời gian một cách hoàn mãn. Tôi cũng vậy, thưa tôn giả Bharavaja. Khi nào tôi vào trong nội cung, với thân không phòng hộ, với lời nói không phòng hộ, với tâm không phòng hộ, với niệm không an trú, với các căn không chế ngự, thời trong khi ấy, tham pháp chinh phục tôi. Nhưng thưa tôn giả Bharavaja, trong khi tôi vào nội cung, với thân được phòng hộ, với lời nói được phòng hộ, với tâm được phòng hộ, với niệm được an trú, với các căn được chế ngự, thời trong khi ấy, tham pháp không chinh phục tôi. Thật hy hữu thay, thưa tôn giả Bharavaja. Thật hy hữu thay, thưa tôn giả Bharavaja. Thưa tôn giả Bharavaja, như người dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, phơi bày ra những gì bị che kín, chỉ đường cho những kẻ lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối để cho những ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy, chánh pháp đã được tôn giả Bharavaja dùng nhiều phương tiện trình bày, giải thích. Vậy nay, thưa tôn giả Bharavaja, con xin quy y Thế Tôn, quy y pháp, quy y chúng tỷ kheo. Tôn giả Bharavaja hãy nhận con làm đệ tử cư sĩ. Từ nay cho đến mạng chung, con xin trọn đời quy ngưỡng. Năm La Mã Sona. Một thời Thế Tôn trú ở Rajagaha, Dương Xá, tại Veduvana, Trúc Lâm, chỗ nuôi dưỡng các con sóc. Rồi Sona, con người gia chủ Sona, đi đến Thế Tôn. Ngồi xuống một bên, Sona, con người gia chủ, bạch Thế Tôn: Do nhân gì, do duyên gì, bạch Thế Tôn, ở đây một số loài hữu tình ngay trong hiện tại không được hoàn toàn tịch tịnh. Do nhân gì, do duyên gì, ở đây một số loài hữu tình ngay trong hiện tại được hoàn toàn tịch tịnh. Giống như kinh trước: Này Sona, đây là nhân, đây là duyên. Do vậy, ở đây một số loài hữu tình ngay trong hiện tại được hoàn toàn tịch tịnh. Sáu La Mã Gosita. Một thời tôn giả Ananda trú ở Kosambi tại vườn Gosita. Rồi gia chủ Gosita đi đến tôn giả Ananda. Ngồi xuống một bên, gia chủ Gosita thưa với tôn giả Ananda: Sai biệt về giới, sai biệt về giới, thưa tôn giả Ananda, được nói đến như vậy. Cho đến như thế nào, thưa tôn giả, Thế Tôn nói đến sai biệt về giới? Này gia chủ, khi nào nhãn giới, sắc khả ý và nhãn thức cùng khởi lên, do duyên lạc xúc khởi lên lạc thọ. Này gia chủ, khi nào nhãn giới, sắc không khả ý và nhãn thức cùng khởi lên, do duyên khổ xúc khởi lên khổ thọ. Này gia chủ, khi nào nhãn giới sắc trú xả và nhãn thức cùng khởi lên, do duyên bất khổ bất lạc xúc khởi lên, bất khổ bất lạc thọ. Này gia chủ, khi nào nhĩ giới? Này gia chủ, khi nào tỷ giới? Này gia chủ, khi nào thiệt giới? Này gia chủ, khi nào thân giới? Này gia chủ, khi nào ý giới, pháp khả ý và ý thức cùng khởi lên, do duyên lạc xúc khởi lên lạc thọ. Này gia chủ, khi nào ý giới, pháp không khả ý và ý thức cùng khởi lên, do duyên khổ xúc khởi lên khổ thọ. Này gia chủ, khi nào ý giới, pháp giới trú xả và ý thức cùng khởi lên, do duyên bất khổ bất lạc xúc khởi lên bất khổ bất lạc thọ. Cho đến như vậy, này gia chủ, Thế Tôn đã nói đến về sai biệt các giới. Bảy La Mã Hali Daka. Một thời tôn giả Maha Katkana trú giữa dân chúng Avanti tại Kuraragara trong một hang núi. Rồi gia chủ Hali Inkani đi đến tôn giả Maha Katkana, ngồi xuống một bên. Gia chủ Hali Inkani thưa với tôn giả Maha Katkana: Thưa tôn giả, Thế Tôn nói như sau: Do duyên sai biệt về giới khởi lên sai biệt về xúc, do duyên sai biệt về xúc khởi lên sai biệt về thọ. Như thế nào, thưa tôn giả? Do duyên sai biệt về giới khởi lên sai biệt về xúc, do duyên sai biệt về xúc khởi lên sai biệt về thọ. Ở đây, này gia chủ, tỷ kheo khi mắt thấy sắc khả ý, nghĩ rằng đây là vậy, đây là vậy, được biết rõ nhãn thức có lạc xúc, do duyên lạc xúc khởi lên lạc thọ. Khi mắt thấy sắc bất khả ý, nghĩ rằng đây là vậy, đây là vậy, được biết rõ nhãn thức có khổ xúc, do duyên khổ xúc khởi lên khổ thọ. Khi mắt thấy sắc trú xả, nghĩ rằng đây là vậy, đây là vậy, được biết rõ nhãn thức có bất khổ bất lạc xúc, do duyên bất khổ bất lạc xúc khởi lên bất khổ bất lạc thọ. Lại nữa, này gia chủ, khi tai nghe tiếng, khi mũi ngửi hương, khi lưỡi nếm vị, khi thân cảm xúc, khi ý biết pháp khả ý, nghĩ rằng đây là vậy, đây là vậy, được biết rõ ý thức có lạc xúc, do duyên lạc xúc khởi lên lạc thọ. Khi ý biết pháp bất khả ý, nghĩ rằng đây là vậy, đây là vậy, được biết rõ ý thức có khổ xúc, do duyên khổ xúc khởi lên khổ thọ. Khi ý biết pháp trú xả, nghĩ rằng đây là vậy, đây là vậy, được biết rõ ý thức có bất khổ bất lạc xúc, do duyên bất khổ bất lạc xúc khởi lên bất khổ bất lạc thọ. Như vậy, này gia chủ, do duyên sai biệt về giới khởi lên sai biệt về xúc, do duyên sai biệt về xúc khởi lên sai biệt về thọ. Tám La Mã Nakulapita. Một thời Thế Tôn trú giữa dân chúng Baga tại núi Sumsumara, rừng Besakala, vườn Lộc Uyển. Rồi gia chủ Nakulapita ngồi xuống một bên. Gia chủ Nakulapita bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, do nhân gì, do duyên gì, ở đây có một số loại hữu tình ngay trong hiện tại không được hoàn toàn tịch tịnh. Bạch Thế Tôn, do nhân gì, do duyên gì, ở đây có một số loại hữu tình ngay trong hiện tại được hoàn toàn tịch tịnh. Này gia chủ, có những sắc do mắt nhận thức, như kinh trang 118. Này gia chủ, đây là nhân, đây là duyên, do vậy

hay cúng dường nước cho tôn giả Kakana, và như vậy họ sẽ được hạnh phúc an lạc trong một thời gian dài. 10 La Mã Varaha Kani. Một thời tôn giả Udayi trú ở Kamandaya tại vườn xoài của Bà La Môn Todeya. Rồi một đệ tử thanh niên của nữ Bà La Môn thuộc dòng họ Varaha Kani đi đến tôn giả Udayi. Sau khi đến, nói với tôn giả Udayi những lời chào đón hỏi thăm. Sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, liền ngồi xuống một bên. Rồi tôn giả Udayi với bài pháp thoại trình bày khích lệ, làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ thanh niên Bà La Môn ấy đang ngồi xuống một bên. Rồi thanh niên ấy sau khi được tôn giả Udayi với bài pháp thoại trình bày khích lệ, làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ, liền đi đến nữ Bà La Môn thuộc dòng họ Varahakani. Sau khi đến, nói với nữ Bà La Môn thuộc dòng họ Varahakani: mong nữ tôn giả biết cho Sa môn Udayi thuyết pháp sơ thiện, trung thiện, hậu thiện với nghĩa, với văn và trình bày phạm hạnh hoàn toàn viên mãn thanh tịnh. Vậy này thanh niên, hãy nhân danh ta mời Sa môn Udayi ngày mai đến dùng cơm. Thưa nhân tôn giả. Thanh niên Bà La Môn ấy dâng đáp nữ Bà La Môn thuộc dòng họ Varahakani, đi đến tôn giả Udayi. Sau khi đến, thưa với tôn giả Udayi: tôn giả Udayi, hãy nhận đạo sư phí của chúng tôi là buổi cơm ngày mai từ nữ Bà La Môn thuộc dòng họ Varahakani. Tôn giả Udayi im lặng nhận lời. Rồi tôn giả Udayi sau khi đêm ấy đã mãn, vào buổi sáng đắp y, cầm y bát, đi đến nhà của nữ Bà La Môn thuộc dòng họ Varahakani. Sau khi đi đến, liền ngồi trên chỗ đã soạn sẵn. Rồi nữ Bà La Môn thuộc dòng họ Varahakani tự tay dâng cúng hầu hạ tôn giả Udayi với các món ăn thường dị, loại cứng và loại mềm. Rồi nữ Bà La Môn thuộc dòng họ Varahakani sau khi thấy tôn giả Udayi đã dùng cơm xong, tay đã rút lui khỏi bát, liền mang dép ngồi trên chỗ ngồi cao, trùm đầu và thưa với tôn giả Udayi: này Sa môn, hãy thuyết pháp. Này chị, thời gian ấy sẽ đến. Nói xong, tôn giả Udayi từ chỗ ngồi đứng dậy và ra đi. Lần thứ hai, thanh niên Bà La Môn ấy đi đến tôn giả Udayi. Sau khi đến, nói lên với tôn giả Udayi những lời chào đón hỏi thăm. Sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, rồi ngồi xuống một bên. Rồi tôn giả Udayi với lời pháp thoại trình bày khích lệ, làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ thanh niên Bà La Môn đang ngồi xuống một bên. Lần thứ hai, thanh niên Bà La Môn ấy sau khi được tôn giả Udayi với pháp thoại trình bày khích lệ, làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ, từ chỗ ngồi đứng dậy đi đến nữ Bà La Môn thuộc dòng họ Varahakani. Sau khi đến, nói với nữ Bà La Môn thuộc dòng họ Varahakani: nữ tôn giả hãy biết, Sa môn Udayi thuyết pháp sơ thiện, trung thiện, hậu thiện với nghĩa, với văn và trình bày phạm hạnh hoàn toàn viên mãn thanh tịnh. Như vậy, này thanh niên Bà La Môn, ông nói lời tán thán Sa môn Udayi. Nhưng Sa môn Udayi khi được nói này Sa môn hãy thuyết pháp, sau khi trả lời này chị, thời ấy sẽ đến, từ chỗ ngồi đứng dậy và đi về tịnh xá. Thưa nữ tôn giả, vì rằng nữ tôn giả đã đi dép ngồi trên chỗ cao, trùm đầu và nói này Sa môn hãy thuyết pháp, các bậc tôn giả ấy cung kính pháp, tôn trọng pháp, Vậy này thanh niên Bà La Môn, hãy nhân danh ta ngày mai mời Sa Môn U Đa Di đến dùng cơm. Thưa dân, nữ tôn giả. Thanh niên Bà La Môn ấy dân đáp nữ Bà La Môn thuộc dòng họ Vera Hakani, đi đến tôn giả U Đa Di. Sau khi đến, nói với tôn giả U Đa Di: Tôn giả U Đa Di, hãy chấp nhận đạo sư phí của chúng tôi là buổi cơm ngày mai từ nữ Bà La Môn thuộc dòng họ Vera Hakani. Tôn giả U Đa Di im lặng nhận lời. Rồi tôn giả U Đa Di sau khi đêm ấy đã mãn, vào buổi sáng đắp y, cầm y bát, đi đến nhà của nữ Bà La Môn thuộc dòng họ Vera Hakani. Sau khi đến, ngồi trên chỗ đã soạn sẵn. Rồi nữ Bà La Môn thuộc dòng họ Vera Hakani tự tay dâng cúng hầu hạ tôn giả U Đa Di với các món ăn thường dị, loại cứng và loại mềm. Rồi nữ Bà La Môn thuộc dòng họ Vera Hakani sau khi thấy tôn giả ăn xong, tay đã rút lui khỏi bát, liền cởi dép, ngồi trên chỗ ngồi thấp, cởi khăn trùm đầu, rồi thưa tôn giả U Đa Di: Thưa tôn giả, do cái gì hiện hữu, các bậc A-la-hán trình bày về là khổ? Do cái gì không hiện hữu, các bậc A-la-hán không trình bày là khổ? Này chị, do mắt hiện hữu, các bậc A-la-hán trình bày là khổ. Do mắt không hiện hữu, các bậc A-la-hán không trình bày là khổ. Do ý hiện hữu, các bậc A-la-hán trình bày là khổ. Do ý không hiện hữu, các bậc A-la-hán không trình bày là khổ. Khi được nói vậy, nữ Bà La Môn thuộc dòng họ Vera Hakani thưa với tôn giả U Đa Di: Thật vi diệu thay, thưa tôn giả. Thật vi diệu thay, thưa tôn giả. Thưa tôn giả, như người dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, phơi bày ra những gì bị che kín, đem đèn sáng vào trong bóng tối để những ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy, chánh pháp đã được tôn giả U Đa Di dùng nhiều phương tiện trình bày giải thích. Và nay, thưa tôn giả U Đa Di, con xin quy y Thế Tôn, quy y pháp, quy y chúng tỷ kheo tăng. Tôn giả U Đa Di nhận con làm đệ tử cư sĩ, từ nay cho đến mạng chung, con xin trọn đời quy ngưỡng.